Devil lớp tình yêu của ác quỷ 2. Chương 4, ký ức đau buồn và nhẫn tâm. Góc truyện audio.com. Em là ai? Bà cô hỏi. Bạn ấy là BJ đó cô. Cô mới đến nên không biết. SS nói, BJ, em đến muộn nên em hãy ngồi chỗ khác đi. Bà cô nói, BJ không nói gì liền bước xuống chỗ dây A. Ném cái ba lô lên bàn. Vui lòng đi ra, nó là chỗ của tôi. BJ nói, tôi thích ngồi kế dây dây. Cậu có thể nhường chỗ cho tôi được chứ? Dây A nói, no, BJ lạnh lùng. Cô ơi, BJ là hội trưởng hội học sinh. Cô nên làm gì đi? Để họ cãi nhau sẽ xảy ra chuyện đó. SS nói nhỏ với bà cô. À mà dây A nè. Trên chỗ dây dây còn một chỗ ngồi. Em ngồi ở đó được chứ? Cô nói, em thích ngồi ở đây hơn. Dây A nói, em ngồi ở trên dây dây cũng được mà. Hai đứa cũng gần nhau mà. Cô nói, thôi được rồi, cậu mà ăn hiếp em ấy là chết tôi đó. Dây dây anh đi đây. Dây A nói rồi bước lên phía trên ngồi. Nó quay sang vẫy tay bay hai nó. Được rồi chúng ta tiếp tục học nha. Bà cô nói, nè BJ, mày chịu đi học lại rồi sao? Cun ở kế bên hỏi. Ừ, BJ lạnh lùng, con nhỏ kế bên mày xinh lắm đó. Cun nói, vậy sao, tao không nghĩ như mày. BJ nói, mà mày để con bé đó ngồi kế mày sao? Mày từng nói là không cho ai ngồi chỗ đó mà. Cun nói, tao không muốn kiếm chuyện nữa. Cô ta thích ngồi thì ngồi miễn là đừng làm phiền tao là được. BJ nói, ồ, hay mày thích dây dây rồi. Cun nói, mày đừng nói nhảm để Daisy nghe được là mày chết đó. BJ nhìn về Daisy đang ngồi ở góc tường bên kia. Mày đâu thích Daisy, chỉ có Daisy thích mày. Cun nói, mày biết là được rồi. Mày đừng quên Daisy sẽ làm gì mày nếu mày còn nói những lời đó. BJ nói, thôi không nói nữa, tao đang qua cấp mới. Cun nói, mày tối ngày chơi game, mau học bài đi. BJ nói, tao có bằng đại học như mày rồi đó nha. Vì mày nên tao mới đi học thôi chứ không giờ tao đang ở công y hay đi du lịch rồi á. Cun nói, BJ không nói gì lôi cái laptop ra. Nhìn sang nó thì thấy nó đang gõ EPUB. Thú vị thiệt, hắn nghĩ, giờ ra chơi cũng đến. Một tiết học buồn ngủ cũng qua. Nó không xuống canteen cùng hai nó mà lại đi ra sau trường. Sau trường là một khu vườn cấm. Nói cấm nên chưa một ai dám bước vào vì nghe đồn bên trong có ma. Nó bước vào khu vườn. Vẫn như xưa, nó nói, khu vườn xanh thăm thẳm. Cây cối tùm, bông hồng đỏ, trắng, hoa hoải hương, tulip đung đưa trong gió. Chúng thật đẹp, thật bình yên. Không giống như cuộc đời đầy sóng gió. Nó bước đến cái cây lớn. Cây này cũng đã qua hàng vạn năm rồi. Nó vẫn hiên ngang mà đứng. Chứng kiến sự trưởng thành của ngôi trường. Nó ngồi xuống, nhét tai nghe vào tai rồi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, một ký ức khủng khiếp. Cô bé, cô con nhỏ mà giống hệt mẹ cô đó. Một gã đàn ông nói. Ông là ai? Nó hỏi, tôi là người đã bị mẹ cô hủy hoại. Gã ta nói, vậy chắc ông đã làm mẹ tôi giận chứ gì? Nó nói, không hổ danh là người thừa kế ngôi vị nữ hoàng. Cô rất giống Nhan đó. Gã nói, ngoài kia, một tiếng rầm vang lên. Bốn người bước vào, thả con bé ra. Nhan nói, tiền. Gã ta nói, mẹ, ba, sao ba mẹ lại đến đây? Nó nói, con không sao chứ? Can hỏi, không, bọn chúng không dám làm gì con đâu. Nó nói, dây dây, cháu không sao chứ, Ellen đi cùng với Nhan, Can và Jun. Cháu không sao, nó nói, nè, cô bé tốt nhất nên im để ta nói chuyện với ba mẹ cô. Gã nói, ông thả tôi ra đi, không ông đừng trách tôi ác. Nó nói, để coi cô bé còn lắm lời nữa không nha. Gã rút con dao ra, đưa lên trên mặt nó, ông định làm gì con tôi? Nhan la. Tại con cô không chịu nghe lời đấy thôi. Gã nói, thả con bé ra, ông mà làm gì con bé thì một xu cũng không có. Ellen tức giận nói, tiền đâu, một tên đứng kế bên gã nói. Đây, Can ném túi tiền ra. Kiểm tra, gã nói, thả con bé ra, Yan nói, chúng tôi phải kiểm tra tiền đã. Gã nói, thả con bé ra trước. Ellen nói, tiếng xe cảnh sát tới. Cái gì, các người gọi cảnh sát sao? Móc lửng chấm. Gã nói, không, Can nói, các người, chạy mau. Gã nói nhưng chưa kịp chạy đã bị cảnh sát bao vây. Xông lên bọn bay, ngay lập tức cuộc chiến diễn ra. Yan thì lo lắng, chạy lại cứu con gái. Cởi trói cho nó, con không sao chứ? Yan hỏi, con không sao? Nó nói, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Yan đang định đỡ con bé lên thì thấy một người đang định cầm gậy đập vào con bé. Cẩn thận, tiếng la của Yan hét lên. Mẹ, mẹ không sao chứ? Nó khóc, không, mẹ không sao. Yan nói, tay ôm chân của mẹ, nó chảy máu. Bà ơi cứu mẹ. Tiếng hét của nó vang lên. Nè cô không sao chứ? Tiếng gọi của chàng thanh niên kéo nó từ ký ức trở về. Mẹ mẹ, nó thức dậy từ giấc mơ khủng khiếp đó. Anh là ai? Nó nói, anh theo dõi tôi sao? Nó tiếp tục hỏi, tôi cần gì phải theo dõi cô? Tôi đang ngủ thì thấy ồn nên đến xem. Thanh niên đó nói, anh tự ý xông vào vườn cấm sao? Nó hỏi, tôi là hội trưởng hội học sinh. Tôi có quyền mà nhìn cô rất giống người ngồi kế tôi. Chàng trai nói, không lẽ anh là người đã gây sự với anh ấy sao? Nó nói, cô là bồ của dây A sao? Hắn hỏi, đừng biết nhiều không tốt đâu. Anh mà nói với ai tôi ở đây thì chết đó. Nó nói xong, đứng dậy đi. Hắn ngơ, lần đầu tiên có người con gái dám lạnh lùng với hắn. Cô ta thật thú vị. Tại lớp bây giờ như cái chợ vợ. Mọi người bàn tán xôn xao. Nó bước xuống bàn, hàng ngàn món quà, hộp quà hình trái tim đang chất thành đống trên bàn. Ngó lên trên hai nó là những bức thư tình và hộp quà đang để bên cái ghế trống kế bên. Nó liếc qua một lượt rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. 2 phút sau, tiểu thư kêu tôi có chuyện gì không? Một người mặc áo đen bước về phía nó. Đem hết đống đồ này vứt vào thùng rác. Thức ăn đem cho chó đi nó nói. Dạ, ngay lập tức tên đó thu gom tất cả đống đồ vào bịch. Cả lớp nhìn. Không ngờ quà mà nó lại đối xử như thế. Được người khác tặng quà là niềm vui của bao cô gái mà nó lại vứt đi. Bác hơn là còn cho chó nữa chứ. Khoan đã, đem hết đống này vứt luôn đi. Dây A nói, dạ, thế là tên áo đen gom tất cả những gì trên bàn của hai anh em nó đem bỏ vào bịch rồi đi ra khỏi lớp. Cô ta bị gì vậy? Sao lại vứt quà? Nữ sinh, anh ấy vứt quà của mình rồi. Nam sinh, hình như họ là bồ của nhau thì phải. Nam sinh, mọi người trật tự, nó lên tiếng, tôi ghét nhất là những người nhiều chuyện. Tôi hy vọng mọi người sẽ không làm chuyện như ngày hôm nay. Tôi đến đây không phải lấy những thứ như vậy. Dây A nói, anh ấy nói chuyện hay quá. Nữ sinh nói, đẹp trai quá à. Nữ sinh, nếu tôi mà thấy những thứ đó ở trên bàn tôi một lần nữa thì đừng trách tôi ác. Nó nói, nè, cô là ai mà dám nói những lời đó? Quà cô không lấy thì thôi chứ làm gì phải vứt cho chó chứ? Daisy đứng lên nói, rác rưởi, nó lạnh lùng nói, cô nói ai là rác rưởi chứ? Daisy đi lại chỗ nó không nói gì ngồi xuống ghế. Daisy tức giận định vung tay đánh nó nhưng đã bị dây A ngăn lại. Không được đánh em ấy. Anh là ai chứ, cũng chỉ là du học sinh như cô ta mà muốn làm gì ở đây là được sao? Đây là lớp 11A1 viết đó nha. Daisy nói, 11A1 viết thì sao? Hai người họ là thành viên trong hội học sinh. Họ có quyền, hắn từ đâu bước vào? Anh bênh vực họ sao? Daisy nói, anh không bênh vực họ. Em là người bảo vệ hội học sinh thì nên tôn trọng họ. Hắn nói, Daisy em nên nghe lời BJ đi. Họ là hai thành viên mới của hội học sinh. Em nên bảo vệ họ như bảo vệ tụi anh chứ. Cun bước theo sau BJ. Hai anh bênh vực họ. Em là vị hôn phu của anh đó BJ. Daisy tức giận, em nên cẩn thận lời nói đi. BJ nhìn Daisy cái rồi đi về chỗ. Ngồi xuống cạnh nó, Cun cũng về chỗ của mình. Hai người quá lắm. Daisy tức giận đi ra khỏi lớp. Em không sao chứ? Dây A quay xuống chỗ nó. Nó lắc đầu, tối nay đi ba đi. Anh muốn gặp Alex, Zaya nói. Ok, nó nói rồi nhét cái tai nghe vào tai rồi tiếp tục làm việc của mình. Daisy tức giận nên vào nhà vệ sinh rửa mặt. Trong đầu thì đang nghĩ kế sách đối phó với nó. Nghĩ ra được gì nên mặt vui vẻ đi về phía phòng giáo viên. Các em hôm nay chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nhỏ. Giáo viên nói, kiểm tra gì vậy cô? Học sinh ở dưới, các em yên tâm, hôm nay chúng ta chỉ kiểm tra IQ của hai bạn thôi. Giáo viên nói, IQ đề thi IQ rất khó. Học sinh nói, Daisy, em luôn là người có chỉ số IQ cao nhất của các bạn nữ. Hay em cũng tham gia nha? Giáo viên hỏi, tất nhiên, em cũng muốn xem chỉ số IQ của mình có kém hay cao hơn không? Daisy nói, còn một bạn nữa, giáo viên nói, lớp mình có bạn mới, hay để bạn đó thi thử đi. Daisy nhìn nó, dây dây, em thi chứ, bà cô nhìn xuống chỗ nó. Nó đang nghe nhạc nên không biết. Dây dây, em thi chứ, bà cô lặp lại lần nữa. Dây à nhìn xuống chỗ nó thì thấy nó nghe nhạc nên gõ bàn. Nó thấy anh hai mình gõ bàn nên ngước lên. Hai nó chỉ về hướng bà cô. Nó như hiểu ý nên bỏ tai nghe ra. Em có đồng ý cùng bạn Daisy thi thử IQ không? Bà cô hỏi, không thích, nó lạnh lùng nói, cô ta không thi hay là sợ thua? Nữ sinh nói, con rùa rụt cổ, Daisy nói, cách chương.